Ta nữ chính biết ngươi nữ phụ, chương 14, góc truyện audio.com. Lễ kỷ niệm 20 năm của tập đoàn Âu Thị diễn ra ở biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố. Ngôi biệt thự này nổi tiếng không chỉ vì kiến trúc xa hoa, độc nhất mà còn vì vị trí hoàn hảo. Nằm tựa trên vách đồi sừng sững, nhìn ra hướng biển xanh, mênh mông, muốn có bao nhiêu thơ mộng liền có bấy nhiêu, chỉ cách trung tâm thành phố nửa tiếng đi xe. Nghe đồn rất nhiều đại gia quan chức thế lực không chỉ trong nước muốn giành lấy, cuối cùng lại thuộc về Âu Thị. Ngoài biệt thự là hàng hàng siêu xe nối đuôi nhau xếp dài, từ Ferrari, Mercedes, McLaren, thì trong đại sảnh rộng lớn xa hoa, rực rỡ đã chứa đầy người. Các quý ông tài phiệt tụ họp giới thiệu làm quen đối tác mới. Nữ nhân thì khoe khoang, chạy đua nữ trang, nhan sắc. Cũng không thiếu những đại minh tinh hay tiểu thư, danh giá lộng lẫy, môn hoa môn vẻ. Trong cả một rừng những con người tinh anh, xinh, đẹp đấy, Âu Dương Lãnh ngang tàng, lạnh lùng vẫn là trung tâm buổi tiệc thu hút mê miệt tất cả hồng nhan ở đây. Nhìn vị hôn thê ưu tú, xuất phàm như vậy Lưu Dực Nhu càng hả hê, nụ cười trên miệng càng sâu, hơn. Cô xinh đẹp ngọt ngào, gia thế lớn mạnh, đứng cạnh anh chính là một cặp nhân duyên trời sinh. Vì chuẩn bị cho hôm nay, cô đã mời nhà thiết kế nổi tiếng ở Pháp thiết kế riêng cho cô. Đầm tím dài thướt tha, muốn trong sáng có trong sáng, muốn gợi cảm có gợi cảm, chính là không, loè loẹt, phô diễn hay quá bảo thủ như những phụ nữ ở đây. Gương mặt được trang điểm tỉ mỉ, mang trên người trang sức lộng lẫy. Tất cả đều vô cùng hoàn hảo, thu hút rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ, điêu đồ cũng có, ghen ghét của mọi người. Dĩ nhiên với việc là, vị hôn thê của Âu Dương, Lãnh đã đủ làm những phụ nữ ở đây ghen tị muốn chết rồi. Chủ tịch Âu quả là hổ phụ sinh hổ tử, nghe đồn khu đất phía nam thành phố đã thuộc về Âu Thị, chúc mừng chúc mừng. Lý Tổng quá khen, chúng ta già rồi nên để bọn trẻ thỏa sức vỗ cánh. Ha ha, phải phải, đây là con gái cưng của tôi, mới du học Mỹ về công ty sau này sẽ do nó gánh vác. Lý Tiểu Thư thanh nhã, e thẹn nhìn Âu Dương Lãnh, hắn không chỉ nổi danh trên thương trường mà vẻ ngoài còn xuất chúng, ma mị như thế, có ai không hy vọng trở thành người sớm tối bên hắn chứ? Lãnh, hóa ra anh ở đây. À, con chào bác trai, chào Lý Tổng, Lưu Dực Nhu tự nhiên khoác tay Âu Dương Lãnh, liếc nhìn khuôn mặt cứng đờ, gượng gạo của Lý Tiểu Thư. Hừ, dám liếc mắt đưa tình với Lãnh phải xem Lưu Dực Nhu này có đồng ý hay không? Cách chương,